Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 263 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn đăng đàn giảng đạo và đã xảy ra một cái dị tượng hết sức là kỳ diệu, thì khiến cho rất là nhiều những cái ma dược sư ở tại bên trong cái thành này được lợi. Và sau đó thì cũng đã bị cắt một khoảng thời gian khá là lâu. Và lúc này thì dường như là Diệp Viễn đang muốn xuất quan để mà đi đến một cái di tích viễn cổ nào đó. Vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 263 có tựa đề Đi trước di tích viễn cổ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở ngoài cửa lớn của Phiền gia, Phiền Vũ cùng với Ly Cơ đều ở đây đưa tiễn Diệp Viễn. Mọi người về đi. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Diệp Viễn ôm quyền nói. Phiền Lân vội vàng nói. Nguyên tiểu đại sư, người nói gì vậy? Là Phiền gia chúng ta đã được hưởng lấy hào quang của ngài. Mấy năm nay, Phiền gia giống như là mặt trời ban trưa, danh tiếng đè bẹp cả phụ thành chủ. Nhân cơ hội đó, Phiền gia trắng trợn bành trướng thế lực, chiếm được rất nhiều những chỗ tốt. Không những như vậy, Phiền gia còn vì thế mà có liên quan tới Huyết Diêm Điện, đã gần như là có khí thế của tạp bằng đệ nhất đại tộc. Trong lòng của Phiền Lân hiểu rõ, tất cả những chuyện này đều là do Diệp Viễn ban cho. Diệp Viễn cười. Chủ nhà khách khí rồi. An lộc của vua thì phải giúp vua phân ưu. Nếu như mà ta đã được Phiền gia cung phụng, tất nhiên là sẽ phải giúp đỡ Phiền gia. Phiền Lân cười. Phiền mỗ biết, đại sư cơ bản là không có thèm để ý đến những bổng lộc đó của Phiền gia chúng ta. Đại sư có thể ở lại Phiền gia, đã là Phiền mỗ phải vô cùng cảm ơn trời đất rồi. Ly Cơ, người còn không có mau ra tiễn Nguyên Tiêu đại sư. Sau đó, hắn nháy mắt liên tục với Ly Cơ. Sau khi mà biết tin Diệp Viễn muốn rời đi, mấy ngày này, cả người của Ly Cơ đều đờ đẫn, vô hồn. Cô đã phải lòng Diệp Viễn, thế nhưng mà không ngờ thì trong nháy mắt, Diệp Viễn đã trở thành người mà ta phải ngước nhìn. Khoảng cách giữa hai người càng lúc lại càng lớn. Bây giờ Diệp Viễn phải rời đi, cả người của Ly Cơ đều cảm thấy không tốt. Nguyên Tiêu, thuận buồm xuôi gió. Sau một lúc lâu, thì Ly Cơ mới nói ra được một câu. Đột nhiên nàng phát hiện ra giữa nàng cùng với Diệp Viễn đã không còn có tiếng nói chung nữa. Diệp Viễn cười. Ly Cơ tiểu thư cũng bảo trọng. Có lẽ là chúng ta sẽ còn có gặp lại. Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm. Nguyên Tiêu phải đi rồi. Tạm biệt. Nói xong, Diệp Viễn dẫn theo Long Chiến xoay người rời đi. Với thân phận hiện tại của anh ta, dẫn theo nô lệ riêng cũng không tính là gì. Ly Cơ ngây ngốc nhìn bóng lưng Diệp Viễn, hai hàng lệ lặng yên chảy xuống. Phiền Lân thấy như vậy chỉ có thể thở dài. Con gái bảo bối, người với hắn hoàn toàn không có phải là người cùng một thế giới. Hắn giống như là mặt trời, còn chúng ta chỉ là người bình thường thôi. Mặc dù chuyện đại đạo thiên âm không có được truyền đi, thế nhưng hắn có thể giảng đạo cho hàng trăm tinh anh đan đạo của Vương Thành. Thì sức mạnh này có thật là không có thể nào tưởng tượng được. Hoàng Thành mới là đấu trường để cho Diệp Viễn hắn thể hiện tài hoa. Nguyên Tiểu lão đệ, thế mà không có mang theo cô nhóc Phiền gia, quả thật là bất ngờ đó. Nhìn thấy Diệp Viễn, Thiên Tình cười lớn. Ly Cơ cùng với Diệp Viễn có quan hệ mập mờ, Thiên Tình chắc chắn là biết. Hắn còn tưởng rằng thì Việt sẽ dẫn theo Ly Cơ đi cùng. Dù sao thì cái cô bé kia cũng thực sự là hấp dẫn. Đối với ta mà nói, tu luyện mới chính là chuyện quan trọng nhất. Nàng ấy chỉ khiến cho ta mất tập trung thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thình Thình nghe xong thầm giật mình. Diệp Viễn tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu thế này, cũng không phải là chỉ dựa vào tài năng bẩm sinh. Theo hắn hiểu, Diệp Viễn thực sự bế quan quanh năm, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện. Lão đệ khiến cho ta cảm thấy thật là xấu hổ. Thảo nào lão đệ tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu lớn. Diệp Viễn cười. Chợt phát hiện ra là trang phục của Thiên Tình có hơi kỳ lạ. Là một bộ trang phục của người hầu. Hơn nữa, hắn còn che giấu hơi thở. Nhìn từ bên ngoài, khó mà phát hiện ra. Thiên Tình lão ca, người đây là... Diệp Viễn nghi ngờ hỏi. Thiên Tình cười. Hành trình đi tới di tích viễn cổ lần này của chúng ta chính là do Huyết Diêm Điện chủ đạo. Thế nhưng tốt xấu gì thì lẫn lộn ở khắp nơi sẽ đều có những thế lực. Sự tồn tại của người có ý nghĩa rất lớn đối với Huyết Diêm Điện. Nếu như mà để cho bọn hắn biết được ta đích thân ra trận, chắc chắn là sẽ nghi ngờ. Diệp Viễn nghe xong thì liền hiểu ra. Ý hàm vì nhằm tới hắn mà không có ngần ngại để cho hắn giết chết Tạp Tần. Lần này đi vào di tích, chắc chắn là đều là những thiên tài đứng đầu các vương thành lớn. Chỉ sợ kém nhất cũng phải cỡ như Tạp Tần. Thậm chí còn có thể là có không ít những thiên tài đã đến cảnh giới ma soái. Vì thế, Huyết Diêm Điện có lẽ đã dùng không ít ân huệ. Trả cái giá lớn như vậy, có lẽ lần đi di tích viễn cổ lần này không có hề tầm thường. Diệp Viễn gật đầu, nói. Vậy đi thôi, Long Chiến. Người đi hoàng thành trước đi, giúp ta để ý một chút. Long Chiến khom người đáp. Dạ, thưa chủ nhân. Lúc này, Long Chiến đã đột phá bình cảnh, trở thành một cường giả quy khư. Diệp Viễn tất nhiên là sẽ không có để cho Long Chiến đi hoàng thành đạt lan thật. Cái câu này chỉ nói để cho Thiên Tịnh yên tâm. Hắn đã phân phó Long Chiến, đến nửa đường thì đi vòng sang thành Tịch Vũ để mà chờ hắn. Sau khi mà Diệp Viễn thoát khỏi Thiên Tịnh và Ý Hàm thì sẽ tới gặp hắn ta. Quả nhiên, sau khi mà Thiên Tịnh nghe Diệp Viễn nói thì lộ ra vẻ mặt hài lòng. Long Chiến chỉ là một nô lệ, tất nhiên hắn cũng chẳng thèm để ý. Chủ yếu là thái độ của Diệp Viễn mà thôi. Xem ra tác dụng của Huyền Hoàng Đỉnh cũng không nhỏ. Diệp Viễn dường như đã thật sự chấp nhận việc gia nhập Huyết Diêm Điện. Sau khi mà Long Chiến rời đi, đoàn người liền tiến lên phi thuyền. Diệp Viễn rất ngạc nhiên về thực lực của Huyết Diêm Điện. Làm sao lại có nhiều huyền bảo đến như vậy? Cái phi thuyền này là một ma quân huyền bảo trung phẩm. Lúc phi hành sẽ có hiệu quả xuyên toa không gian, tốc độ cực kỳ nhanh. Dọc đường đi, Thiên Tình dùng mọi cách lấy lòng Diệp Viễn, không hề có phong phạm của một ma quân. Diệp Viễn chắc chắn cũng không có thể giấu tài quá mức, ngẫu nhiên chỉ dạy cho Thiên Tình một số thứ, khiến cho hắn ta vui vẻ đến cả nửa ngày. Cảnh giới của Thiên Tình thì rằng cao, thế nhưng mà kiến thức cơ bản của hắn ta thì lại kém xa Diệp Viễn. Ba người bọn họ đi phi thuyền hơn nửa tháng mới tới nơi. Di tích ở Hoàng Thành Đạt Lan, gần ở phía tây của thành Tố Quang. Thời gian cũng sấp xỉ. Các tình anh của các vương thành lớn cũng đều đang trên đường đến đây. Thời điểm ba người tới gần di tích, ở đây đã tụ thành một nhóm lớn. Ba người đến cũng không có gây ra sự chú ý gì quá lớn. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một nhóm người. Sáu người trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén, khí thế phi phàm, vừa nhìn là đã biết là cao thủ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viễn, cả sáu người kia cùng lúc quay lại nhìn. Thế nhưng sau khi bọn hắn phát hiện ra Diệp Viễn chỉ là một tên ma tướng viên mãn, thì lập tức liền mất đi hứng thú, quay đầu không thèm để ý đến nữa. Sáu người này đều là những ma soái sơ cấp, thực lực tất nhiên là rất mạnh. Cảm giác lại nhạy bén đến như vậy, ta chỉ liếc bọn họ một chút mà bọn họ đã để ý tới. Diệp Viễn cũng là âm thầm giật mình. Sáu người kia được phong là Lục Tử Đạt Lan, chính là nhóm thiếu niên trẻ tuổi, kiêu ngạo, sừng bá ở tại Hoàng Thành Đạt Lan. bọn họ cùng với Tạp Tần cũng giống như nhau, đều đi ra từ bên trong biển máu. Thế nhưng mà bọn họ mạnh hơn Tạp Tần không ít. Ý Hàm nói. Diệp Viễn gật đầu. Thì ra là như vậy. Tài nguyên của Hoàng Thành quả nhiên là Vương Thành không có thể nào so sánh. Mặc dù Tạp Tần lợi hại, thế nhưng nếu như ở Hoàng Thành thì cũng không có gì đáng nổi bật. Hiện tại ở đây có không ít những thiên tài trẻ tuổi, khoảng tầm 100-200 người, nhưng mỗi một người đều là không có hề thua kém Tạp Tần. Hiện tại ở đây có không ít những thiên tài trẻ tuổi. Ây da, đây không có phải chính là Nguyên Tiêu đại sư sao? Đó là thiên tài đàn đạo, lại còn là thiên tài võ đạo nữa, thật là khiến cho người khác phải kính nể. Thanh Hoàng, nếu như mà gặp Nguyên Tiêu đại sư, chúng ta cần phải cố gắng bắt chuyện mới được. Mạc Hàm chặn lối đi của ba người. Bên cạnh hắn là một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú. Diệp Viễn âm thầm quan sát Thanh Hoàng, phát hiện ra cái người này có ánh mắt thâm thúy, trầm ổn lạ thường, chắc chắn không có phải là cái hạng dễ nhằn. Ý Hàm nhấn mày, hừ lạnh một tiếng. Mạc Hàm, người đây là có ý gì vậy? Mạc Hàm hít mắt lại, cười nói. Cũng không có ý gì đâu. Nguyên Tiêu đại sư làm cho ta mất hết mặt mũi, ta phải trả lại cho hắn. Không có phải như vậy sao? Bây giờ, Mạc Hàm cực kỳ thống hận Diệp Phiến. Hiện tại, hắn đã trở thành trò cười cho cả Huyết Diêm Điện. Vừa rồi, hắn còn bị người khác cười nhạo. Thế nhưng cười nhạo thì cười nhạo, hắn cũng không có cách nào đánh được Diệp Viễn. Hắn cũng không có phải là cái người ngu. Hắn tất nhiên biết Diệp Viễn chính là người được tổng bộ coi trọng. Dù sao thì thiên tài có thể dẫn động đến đại đạo thiên âm cũng thực sự là hiếm có. Nhưng mà trước đây, trước đó hắn vẫn phải cho Diệp Viễn một bài học. Nếu như không, cơn giận của hắn khó mà nguôi. Việc thiên tình tìm đến Diệp Viễn chỉ có một mình Ý Hàm biết. Hắn cũng đã thay đổi ngoại hình, che giấu đi hơi thở, đi theo bên cạnh Ý Hàm giống như là một lão người hầu. Khiến cho Mạc Hàm chắc chắn là sẽ không nhận ra hắn ta. Diệp Viễn liếc nhìn Mạc Hàm, thản nhiên nói. Có thủ đoạn gì thì cứ sử dụng ra hết đi. Mạc Hàm cười híp mắt lại. Vẫn hống hách như vậy. Ở di tích này thì thi đấu võ đạo, chứ không có phải là thi đấu luyện đan đâu. Người cho rằng người thắng được một kẻ yếu ớt như là Tạp Tần thì sẽ vô địch thiên hạ sao? Có nhiều người có là thiên tài, thế nhưng mà ở trong di tích này làm gì có ai không có phải là thiên tài chứ? Câu nói này uy hiếp một cách trắng trợn. Mạc Hàm điện chủ thật đúng là oai phong. Người quan trọng của tổng bộ mà người cũng định dám ra tay sao? Một âm thanh vang dội giống như là tiếng sấm dội vào tai của hắn ta. Mạc Hàm nghe thấy thì nhíu mày lại, đang chuẩn bị nổi khùng thì phát hiện ra trên đầu ngón tay của cái lão già đứng ở phía sau lưng Ý Hàm xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam. Ánh mắt của hắn ta lập tức cứng lại, nhận ra đây chính là một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lam này có tên là Thường Lam Thiên Hỏa, chính là trưởng lão Thiên Tình Hỏa Thần của Ma Dược Đường ở tại Hoàng Thành. Chuyện này thật sự là hết sức kinh ngạc. Lão già này vậy mà lại là Thiên Tình trưởng lão. Trưởng lão lại tự mình đích thân tới sao? Mạc Hàm cảm thấy nhộn nhạo, đang muốn thi lễ thì Thiên Tình lại truyền âm tới một lần nữa nói: "Đừng có rêu rào, người biết thì tốt rồi. Lần này lão phù đến là một cái chuyện bí mật, nếu như mà dám để lộ ra, cẩn thận ta lấy mạng người đó. Còn nữa, ta cảnh cáo người, tốt nhất là nên biết thân biết phận, nếu như mà người dám động đến người này, người tự biết hậu quả." Mạc Hàm nghe vậy, đổ mồ hôi đầm đìa, sợ tới mức mất cả hồn vía. Hắn còn tưởng rằng có thể là mượn cơ hội đi di tích lần này để mà chỉnh Diệp Viễn một phen. Không ngờ, ở phía bên trên lại ra tay nhanh đến như vậy, phái cả trưởng lão Thiên Tình tới. Ý Hàm muội muội, Nguyên Tiêu đại sư. Ý Hàm muội muội, người tới chậm như vậy. Ý Hàm muội, Nguyên Tiêu đại sư. Vẫn là để cho ta làm đường chủ của Ma Dược Đường, Chuyện này phải cảm ơn các người rồi. Lúc này cũng có rất nhiều người phát hiện ra ba người Ý Hàm. Những điện chủ này lần lượt kéo tới chào hỏi. Mạc Hàm thấy vậy, cảm giác giống như là được đại xá. Nhanh chóng tránh sang một bên, không có dám nói gì cả. Mặc dù chuyện Diệp Viễn dẫn động đến Đại Đạo Thiên Âm không tiết lộ ra bên ngoài, thế nhưng mà chuyện hắn giảng đạo thì cũng không có phải là bí mật gì. Những điện chủ kia đến chào hỏi cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà những thiên tài này đa số đều không hay biết gì, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một nhóm ma quần cường giả lại đối xử khách khí cùng với một tên ma tướng như vậy, cũng khiến cho bọn họ bị dọa một trận. Cái thằng nhóc này là ai vậy? Thực lực kém như vậy, tại sao lại có thể có nhiều người đến chào hỏi hắn? Đâu phải là chỉ là chào hỏi không, ta còn có cảm giác giống như là cái nhóm người này, nhóm điện chủ này đang muốn lấy lòng của hắn ta vậy. Lẽ nào thực lực của cái thằng nhóc này giỏi hơn chúng ta sao? Chuyện này không thể nào. Cái gì? Các người không biết gì sao? Thằng nhóc này chính là ma dược sư. Nghe nói là thực lực đan đạo của hắn rất mạnh. Hồi trước còn nhiều lần giảng đạo cho cả đường chủ của ma sư đường ở tại Vương Thành Tạ Bằng đó. Cái gì? Một ma dược sư nhị tinh lại có thể là đi giảng đạo cho đường chủ của ma sư đường sao? Chuyện này... Thảo nào mà những điện chủ kia lại có thái độ như vậy? Những thiên tài tụ tập lại một chỗ, bắt đầu bàn tán về lai lịch của Diệp Viễn. Chẳng mấy chốc thì bọn họ đã biết rõ về sở trường của Diệp Viễn. Nghe Diệp Viễn là một cao thủ đàn đạo thì không còn có hứng thú nữa. Một cao thủ đàn đạo có cảnh giới ma tướng, không có chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Lúc này, một trận ma khí cuồn cuộn, một hơi thở mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Địch Ân trưởng lão. Một đám trưởng lão không người thì lễ nói. Địa vị của Địch Ân trưởng lão ở tại Huyết Diêm Điện cực kỳ là cao. Địch Ân liếc mắt nhìn Thiên Tình, nhàn nhạt mở miệng nói. Đã tới giờ lành rồi, bây giờ ta sẽ mở cửa di tích này. Bất cứ ai vào đây đều sẽ có thưởng. Thế nhưng, tất cả những khen thưởng ở bên trong di tích đó sẽ đều thuộc về Huyết Diêm Điện. Ai dám lấy làm của riêng thì chính là kẻ thù của Huyết Diêm Điện. Sau đó, Địch Ân đang đằng sát khí, làm cho tất cả những thiên tài đều cảm thấy rùng mình. Diệp Viễn nghe xong cũng kinh ngạc, xem ra phần thưởng ở bên trong di tích này cũng có vẻ phong phú. Địch Ân vung tay lên một cái, hơn 1.000 khối đá màu trắng ngà treo lơ lửng ở giữa không trung. Hắn bấm ngón tay niệm thần chú, hơn 1.000 khối đá màu trắng ngà phát ra tia sáng chói mắt, hướng thẳng đến cửa lớn của di tích. Là ma nguyên thạch trung phẩm kìa. Trời đất, hơn 1.000 khối ma nguyên thạch trung phẩm. Huyết Diêm Điện ra tay thật là hào phóng. Xem ra di tích lần này thật sự là không có tầm thường rồi. Hơn 1.000 khối đá màu trắng ngà quý giá hơn ma nguyên thạch hạ phẩm, ma nguyên thạch trung phẩm. Một khối ma nguyên thạch trung phẩm tương đương với 10.000 ma nguyên thạch hạ phẩm, là thứ được cường giả ma quân sử dụng. Ở tại Vương Thành có rất ít ma nguyên thạch trung phẩm. Ma nguyên thạch trung phẩm vô cùng quý giá, có tiền cũng là không mua được. Địch Ân vừa mới ra tay đã là hơn 1.000 khối, đúng là ra tay hào phóng. Cửa đá lúc này từ từ mở ra, lộ ra một đường hầm tối đen như mực. Nguyên tiểu lão đệ, sau khi đi vào nhớ phải chú ý, gặp chuyện không có thể làm được thì cứ bỏ đi. Người phải biết rằng cái mạng của người còn quan trọng hơn so với bảo vật ở bên trong di tích này nhiều. Thiên Tinh truyền âm nói. Diệp Viễn cười. Lão ca cứ yên tâm đi, ta sẽ không có lấy tính mạng của mình ra đùa đâu. Tất cả mọi người tiến vào đi. Sau khi mà đi vào, các người sẽ biết phải làm thế nào. Địch Ân thản nhiên nói. Những thiên tài kia nghe vậy cũng không có chút do dự nào nữa, nối đuổi nhau tiến vào, nhanh chóng biến mất ở tại phía cửa động. Diệp Viễn cảm thấy mắt mình hoa lên thì đã bị đẩy vào bên trong. Khi hắn tỉnh táo trở lại thì đã đi tới một đại điện rộng lớn. Hắn đang đứng ở trên một sàn đấu. Diệp Viễn nhìn xung quanh, phát hiện ra ở trong đại điện có 12 sàn đấu. Hắn chiếm một sàn. Cùng Diệp Viễn cũng có 11 người khác cũng đang đứng ở trên sàn đấu. Có vẻ như là hơi hốt hoảng và luống cuống. Hoàn Ngành đã đi tới nơi kế thừa của Từ Cực Tông. Một âm thanh cổ xưa, tang thương vang lên ở bên trong đại điện. Từ Cực Tông sao? Đó là cái gì vậy? Chưa có bao giờ nghe nói qua nhà. Ở thông thiên giới lại có cái tông môn như vậy sao? Cái di tích viễn cổ này thật đúng là quỷ dị. Ở tại thông thiên giới, thực chất cũng chẳng có thế lực tông môn nào. Tất cả các thế lực đều nằm ở dưới sự khống chế của những thành trì, phân biệt với nhau vô cùng rõ. Bây giờ tự nhiên lại lòi ra một cái Từ Cực Tông. Điều này khiến cho đám thiên tài vô cùng kinh ngạc. Bất quá cái âm thanh kia hiển nhiên cũng không quan tâm đến suy nghĩ của bọn hắn. Lẩm bẩm nói tiếp. Những người chiếm giữ 12 lô đài sẽ là những đài chủ. Mỗi người các người đều sẽ có cơ hội khiêu chiến với bọn hắn một lần. Người thắng lợi thay thế làm đài chủ. Người thất bại thì sẽ bị loại bỏ. Hiện tại các người có thể tự do chọn lựa đối thủ cho mình. 12 người cuối cùng đứng ở trên lô đài sẽ được Từ Cực Tông tưởng thưởng vô cùng là phong phú. Tiếng nói vừa dứt thì bên trong đại điện bỗng nhiên náo động lên. Không ít võ giả có tốc độ phản ứng rất nhanh, chen lấn với nhau bay về phía lôi đài của Diệp Viễn. Trong nháy mắt đã có chừng khoảng 20 võ giả ở phía bên trên lôi đài của Diệp Viễn. Sau khi mà số võ giả này lên lôi đài, Diệp Viễn đạt đủ 24 người. Võ giả phía sau lao lên trực tiếp nhưng đụng phải bình chướng, bị bắn ra xa. Vô số những tiếng hét thê thảm vang lên. Nhìn thấy một màn này, các võ giả khác không có kịp leo lên lôi đài của Diệp Viễn đều cảm thấy buồn rầu. Hiển nhiên, lôi đài của Diệp Viễn đã đủ người. Người khác dù có muốn đi lên cũng đã không còn kịp nữa. Theo suy nghĩ của tất cả những võ giả tại đây, Diệp Viễn chính là một quả hồng mềm dễ sờ nhất trong số 12 lôi đài chủ, chính là một đối tượng chèn ép dễ dàng nhất. Còn những người khác, tối thiểu thấp nhất cũng đều là cảnh giới nửa bước ma xoáy. Chiến thắng bọn họ chỉ sợ tốn không ít thực lực, thậm chí là phải trả một cái giá lớn. Như thế chẳng phải là sẽ có lợi cho mấy người đến sau sao? Những cái con rùa ruột đầu này thật là sự biết là lợi dụng sơ hở, mở trước mắt một chút thôi đã lấp đầy lôi đài rồi. Đáng tiếc quả hồng mềm như vậy xem ra không có tới phiên chúng ta nắn bóp rồi. Võ giả ở bên dưới lôi đài tranh cãi ầm ĩ, hiển nhiên với tình thế hiện tại cực kỳ cảm thấy không hài lòng. Mà lúc này, mỗi người trong Đạt Lan Lục Tử đều chọn lôi đài cho riêng mình. Sau đó thì chậm rãi mà lên. Những người khác thấy một màn này, ai nấy đều chùn bước. Trong số tất cả mọi người tại đây, tổng cộng có 8 tên cường giả ma soái. 8 người này không mưu mà hợp, mỗi người tự chọn cho mình một cái lôi đài riêng. Thành ra, danh ngạch ở tại 3 cái lôi đài còn lại cực kỳ là quý hiếm. Chớp mắt liền thấy người ở bên trong đại điện nhào nhào hướng về phía 3 cái lôi đài còn lại mà lao tới. Cũng bởi vì danh ngạch của 3 cái lôi đài này có hạn, thậm chí họ còn là ra tay vô cùng tàn nhẫn. Chả lỗi nhất thời ma khí tung hoành ở bên trong đại điện, tràng cảnh vô cùng rung động. Rất nhanh hề đã có những tiếng gào thét thê thảm vang lên. 3 cái lôi đài kia cũng đã lập tức bị lấp đầy. Những người còn lại thì nằm kêu rên trên mặt đất. 8 lôi đài gần như là không có điều gì bất ngờ xảy ra. Những cường giả ma soái kia sẽ là những người chiến thắng sau cùng. Do đó, ngay từ đầu đã chẳng có ai nguyện ý leo lên 8 lôi đài đó cả. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm của một tên võ giả thiên tài có cảnh giới nửa bước ma soái truyền đến. Trên người của hắn ta phát ra hắc sắc hỏa diễm, mang theo khí tức vô cùng khủng bố. Chỉ trong chớp mắt, tên này đã bị đốt thành hư vô, ngay cả tro cốt cũng không để lại. Là tinh huyết khế ước phát tác, cái này chẳng lẽ là chúng ta nhất định phải lên lôi đài đánh nhau một trận sao? Thế này thế thì còn đánh nhau thế nào nữa? Chúng ta khẳng định là không phải là đối thủ của Đạt Lan Lục Tử. Thôi, đánh cũng chết, mà không đánh thì cũng như vậy, liều mạng. Một khi những người này dám lùi bước, thì họ đã vi phạm phải tinh huyết khế ước. Tinh huyết khế ước này một khi phản phệ, thì bọn hắn cuối cùng thì vẫn phải chết. Rốt cuộc, mọi người đã không còn có đường lùi, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn những lôi đài tương ứng. Làm tất cả mọi người ổn định tốt sau đó, thì đạo thanh âm già nua kia lại vang lên một lần nữa. Được rồi, thì đấu lôi đài áp dụng hình thức 1-1. Người khiêu chiến sẽ dựa theo thứ tự lên đài, lần lượt khiêu chiến đài chủ. Người thắng lợi cuối cùng thường tiến nhập vòng khiêu chiến tiếp theo. Hiện tại bắt đầu. Các tên tiểu tử này, các vị, tên tiểu tử này, bố chết ta xin đánh bại hắn trước vậy. Võ giả thứ nhất lên lôi đài cười lớn không ngớt, hiển nhiên đối với việc mình nhặt được tiện lợi này vô cùng là hài lòng. Những người khác nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy hối hận đến mức xanh ruột. Cái tiền này thật là may mắn, tiện nghi lớn như vậy mà hắn lại giành mất. Đắc ý cái gì chứ? Ai là người cười đến cuối cùng vẫn còn là chưa biết đâu. Đối với những lời chửi mắng, bố chết chẳng chút nào giận dữ. Hắn chỉ nhìn Diệp Viễn cười. Nguyên tiểu đại sư có đúng hay không? Nơi này cũng không có phải là cái phòng luyện dược của người đâu. Không có biết là người chạy tới nơi này xem náo nhiệt làm gì chứ. Bất quá thì ta cũng thật sự là cảm ơn người rồi. Đã tặng cho bản thiếu gia ta một món quà lớn như vậy. Bản thiếu gia ta liền xin tâm lĩnh. Diệp Viễn nhìn tên này giống như là một kẻ ngu, thản nhiên nói. Xem ra, tất cả các người đều coi ta chính là quả hồng mềm. Ai muốn bóp muốn nắn như thế nào cũng được có phải không? Bố chiến nghe vậy cười lớn. Chẳng lẽ là con này không đúng sao? Kẻ yếu thì phải có giác ngộ của kẻ yếu. Diệp Viễn khóe miệng hơi vệnh lên, vẻ mặt giễu cợt. Người nói rất đúng, kẻ yếu thì phải có giác ngộ của kẻ yếu. Người đã biết giác ngộ như vậy thì... Bố chết vẫn còn đang cuồng chế giễu Diệp Viễn, thì đột nhiên hắn hét thảm một tiếng. Tiếng cười chợt ngừng, trực tiếp liền bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Khiêu chiến đã bắt đầu rồi, cơ nhiên lại còn có tâm tư chê cười đối thủ sao? Diệp Viễn lắc đầu than thở. Xung quanh pha lên những tiếng cười vàng. 23 người còn lại nhìn thấy một màn vừa rồi đều cười đến mức vô cùng hà hê. Đã bước lên lôi đài lại còn dám chủ quan như thế, hắn trực tiếp bị loại bỏ cũng là đáng đời. Bố chết một mực đứng lên, vẻ mặt xấu hổ vô cùng, chỉ vào Diệp Viễn tức giận mà mắng tỏ. Cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ nhà người chứ, lại dám đánh lén bản thiếu gia. Có bản lĩnh thì chúng ta quang minh chính đại chiến một trận. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta một lần rồi nói. Ngu xuẩn. Người nói ai ngu xuẩn? Bố chết tức giận nói. Ta chửi người đó, cái đồ ngu xuẩn. Cái điều này mà ngươi cũng không có hiểu sao? Diệp Viễn cười đáp. Xung quanh lại vang lên những tiếng cười vàng. Bố chết đã tức giận đến mức muốn bạo nổ. Hắn giận dữ hét lên. Tiểu tử, ta muốn tái chiến một trận cùng với ngươi. Nói xong thì bố chiếc thân hình chớp động, lao vút về phía lôi đài. Một ánh hào quang chợt lóe, bố chiếc lập tức bị đẩy lùi ra phía ngoài thật xa. Dĩ nhiên, lôi đài sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Kẻ tiếp theo đi. Diệp Viễn hàn nhiên nói. Thiên tài trẻ tuổi thứ hai lên lôi đài, mang theo ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Viễn, hắn giễu cợt. Ta cũng không phải... Hắn đang định nói, ta cũng không có phải là bố chiết, sẽ phạm phải cái loại sai lầm sơ đẳng đó. Thế mà hắn cũng lại giống như vậy. Lời nói còn chưa dứt, trực tiếp đã bị đánh bay đi. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều ngưng trọng. Rốt cuộc thì họ cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Cái trái hồng mềm này dường như là có chút cứng, cũng không có dễ nặn bóp như vậy. Diệp Viễn vừa xuất thủ, nhanh tới mức khó mà tin. Bọn hắn dĩ nhiên không có thấy Diệp Viễn xuất thủ như thế nào. Hai thiên vừa rồi bị đánh rớt, thực chất cũng không có phải là bởi vì Diệp Viễn đánh lén, mà căn bản là bọn hắn không kịp phản ứng mà thôi. Có thể đi tới nơi này Ai mà không có phải là thiên tài trong những thiên tài? Bọn họ đều là cái người thông minh. Một lần thì có thể nói là may mắn, hai lần, vậy thì khẳng định không có phải là may mắn nữa. Tên tiếp theo. Ngay lúc này, giọng nói của Diệp Viễn giống như là bùa đòi mạng, vang lên bên tai của bọn hắn. Lần lượt từng tên từ trên lôi đài rớt xuống. Sắc mặt của những người tiếp theo càng lúc càng khó coi. Hắn đâu có phải là cái trái hồng mềm giống như người ta nói đâu. Hắn rõ ràng chính là một cường giả. Những người được gọi là đỉnh tiêm thiên tài này ở tại trước mặt Diệp Viễn, các bạn là không hề có một nửa điểm phòng thủ. Diệp Viễn khi mới vừa đột phá đến ma tướng cao dài đã có năng lực có thể chém giết bậc thiên tài như Tạp Tần. Hiện tại, hắn đã đột phá đến ma tướng viên mãn, bất kể cảnh giới hay pháp tắc chi lực đều mạnh hơn đợi trước đây nhiều. Nếu như mà để cho hắn một lần nữa đối chiến với Tạp Tần, Diệp Viễn tự tin tuyệt đối có thể là treo đối phương lên mà đánh. Những thiên tài của Vương Thành này có nhìn có lợi hại hơn Tạp Tần cũng chẳng lợi hại hơn là bao. Làm sao mà bọn chúng có thể là đối thủ của Diệp Viễn? Hơn nữa, những người hướng về phía lôi đài của Diệp Viễn bên này phần lớn đều là những kẻ không có tự tin đối với thực lực của mình, đều muốn đầu cơ trục lợi. Ai ngờ bọn chúng lần này đã trúng phải cục sắt. Này này, các người nhìn xem, ta không có phải là hoa mắt đấy chứ? Cái tên thiên tài đan đạo kia, không ngờ vũ lực của hắn lại cũng mạnh đến như vậy. Mẹ kiếp, tất cả đều là một chiêu khống chế địch. Ta căn bản là không có thấy hắn ra tay như thế nào nữa. Thật là may mắn khi đó ta chậm nửa nhịp, nếu như không, một tia hy vọng cũng là không có. Người ở trên những lôi đài khác bây giờ mới nhận ra, chỗ bọn hắn còn đánh chưa xong hai trận, thì ở bên phía lôi đài của Diệp Viễn đã đào thải hơn một nửa số. Tốc độ này cũng không khỏi là quá nhanh đi. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đem người ở phía trên lôi đài của hắn ta dọn dẹp sạch sẽ. Mà phía bên lôi đài của những người ở xung quanh chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Ta không nghĩ tới danh ngạch đài chủ này lại dễ dàng đạt được như vậy. Diệp Viễn vỗ vỗ tay, cảm khái nói. Người ở lôi đài phía trên lôi đài của hắn bây giờ suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Bọn hắn thì đánh nhau tới bán sống bán chết. Người thì tốt rồi, quét sạch hết đối thủ chỉ trong chốc lát. Đạt Lan Lục Tử cũng vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên thực lực của Nguyên Tiêu đã là vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Chúc mừng, đài chủ của lôi đài số 3 đã được xác định, thu được khen thưởng của Tự Cực Tông. Hư Ngọc Bàn Đào. Một cái tiên hồng bàn đào từ bên trong hư không rơi xuống, rơi vào trong tay Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn bàn đào linh khí hồn nậu thì hơi nhíu mày. Tiền bối, người đã gặp qua cái thứ này bao giờ chưa? Diệp Viễn hỏi Vô Trần. Chưa có từng thấy qua. Xem ra cái hư ngọc bàn đào này chỉ sợ là một loại bảo vật cực kỳ là hiếm thấy. Vô Trần đáp. Diệp Viễn không khỏi âm thầm giật mình. Kiến thức uyên bác như là Vô Trần, vậy mà còn chưa bao giờ thấy qua cái hư ngọc bàn đào này sao? Thảo nào Huyết Diêm Điện dám trả ra một cái giá lớn chỉ để cho bọn họ có cơ hội tới cái di tích viễn cổ này. Xem ra cái nơi này sẽ có không ít đồ tốt. Đối với sự hiểu biết của mình với linh dược, Diệp Viễn chắc chắn rằng cái hư ngọc bàn đào này tuyệt đối là cái đồ tốt vô giá. Thực lực của Đạt Lan Lục Tử quả nhiên cũng không có phải là hư danh. Bọn hắn không cần phải tốn quá nhiều sức lực, có thể dễ dàng cầm trong tay vị trí đài chủ. Thời gian từ từ trôi qua, 5 cái lôi đài còn lại cuối cùng thì cũng xác định được lôi đài chủ. Từng đài chủ đều thu được phần thưởng của riêng mình, không có một trường hợp nào đặc biệt. Diệp Viễn chú ý thấy những vật phẩm được khen thưởng hầu hết đều là những thứ mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Ngay cả Vô Trần cũng là hoàn toàn không có nhận ra. Thế nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, tất cả chúng đều là những cái đồ tốt. Lúc này, thanh âm già nua kia lại vang lên một lần nữa. Chúc mừng 12 vị đài chủ, hiện tại sẽ bắt đầu khảo hạch chân chính. Từ giờ trở đi, các người sẽ phải đối mặt với những khảo nghiệm chân chính. Đối thủ của các người là địch lại 18 thiên kiêu cường giả mạnh nhất của Tử Cộc Tông từ trước đến nay. Mỗi khi mà các người đánh bại được 6 đối thủ thì các người sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. cố gắng lên nào các thiếu niên. 12 người ở trên lôi đài lúc này đều tỏ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Mặc dù là bọn hắn không biết Từ Cực Tông này là cái dạng thế lực như thế nào, thế nhưng dù là thế lực bá chủ như huyết diêm điện cũng không thể nào làm gì được bọn hắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn phái người tới tham gia khảo hạch, đã khẳng định rằng thực lực của tông môn này cực kỳ là mạnh. 18 người có thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ, sợ rằng không có thể nào khinh thường nha. Bỗng nhiên, 12 đạo quang mang từ trên hư không của đại điện chiếu xuống. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó thì bị truyền tống đến bên trong một vùng không gian khác. Một ánh hào quang hiện lên, một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc, người này chính là đối thủ của mình sao? Nhìn đối phương vô cùng sinh động, giống như thật, chẳng lẽ đây là một người sống hay sao? Không cần phải kinh ngạc như vậy đâu, chúng ta đã sớm chết rồi, hiện tại bất quá chỉ là hình chiếu mà thôi. Đối phương dường như cũng đã hiểu được nghi vấn của Diệp Viễn, cười nhắc nhở. Diệp Viễn nhíu mày lại, kinh ngạc nói, cái hình chiếu này không khỏi là cũng quá chân thực đi, hơn nữa người lại còn có ý thức sao? Một cái hình chiếu đến từ viễn cổ thời đại, dĩ nhiên còn có thể giao tiếp với chính bản thân hắn. Đối phương cười, sau đó thì giải thích. Trong truyền thừa chi địa có lưu giữ một sợi thần niệm của chúng ta, tự nhiên là có thể giao tiếp bình thường. Tốc độ tu luyện của người cũng rất nhanh. Cốt linh chỉ mới khoảng 100 tuổi, hơn nữa còn là người phàm tu luyện từ tiểu thế giới đi lên. Còn có thể đạt được tu vi cao đến như vậy, thực sự là không có tầm thường đâu. Diệp Viễn trong lòng kinh hãi, tu vi của chính hắn thoáng cái liền đã bị đối phương liếc mắt nhìn xem thấu. Đối phương nhìn thấy thái độ này của Diệp Viễn thì liền nói, người cũng không nên giật mình, người bị truyền tống đến nơi này cũng đã bị truyền thừa chỉ địa triệt để kiểm tra, ta biết những điều này cũng không có là cái gì quá lạ lùng đâu. Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, đối phương lại nói, ta gọi là Mai Phương, còn người tên là gì? Diệp Viễn ôm quyền đáp, tại hạ Diệp Viễn. Mai Phương gật đầu, chiến đấu với người ta cảm thấy có chút thắng mà không vinh, thế nhưng ta cũng là thần bất do kỳ thôi. Được rồi, bắt đầu đi. Diệp Viễn gật đầu nói, xin mời. Mai Phương Thủy nghe vậy, Mai Phương hơi nhíu mày nói, người không có ra chiều sao? Nàng phát hiện Diệp Viễn vẫn là đứng chắp tay như trước, dường như cũng không có ý định xuất chiều. Đây quả thật là quá coi thường người khác rồi. Diệp Viễn cười, tiền bối hẳn là nghe nói qua vô chiều thắng hữu chiều chứ? Mai Phương hai mắt tỏa sáng, cười to. Tốt, rất tốt, quả nhiên đúng là hậu sinh khảo ý. Vậy ta sẽ liền tới lạnh giá một chút cái vô chiều thắng hữu chiều của người. Đây là kiếm chiều mà ta tự mình sáng tạo ra, tên là Thì Thư Tam Thập Lục Kiếm. Người hãy cẩn thận. Bạt kiếm thứ cố, tâm mang nhiên. Kiếm pháp của Mai Phương khí thế bừng bừng, vô cùng là phóng đãng, không bị trói buộc. Pháp tác chỉ lực đã đạt đến kiếm đạo tam trọng thiên hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Mặc dù nàng chỉ có tu vi nửa bước quy khư, thế nhưng lại là một trong những đối thủ mạnh nhất mà Diệp Phiến từng gặp phải. Cùng là nửa bước quy khư cảnh giới, nhưng thực lực của Mai Phương so với Tạp Tần thì mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Các bạn là không có cùng một đẳng cấp. Đúng lúc này, Diệp Viễn xuất thủ. Phá! Kiếm của Diệp Viễn mang theo pháp tắc chi lực vô cùng là quỷ dị, trực tiếp liền chặn lại kiếm này của Mai Phương. Ánh mắt của Mai Phương thoáng ngưng trọng, lộ ra vẻ hoảng hốt. Một kiếm này của Diệp Viễn nhìn như bình thản, không có gì, thế nhưng lại là trực tiếp tấn công vào điểm yếu nhất trong chiêu thức của nàng. Hào kiếm pháp, thiểm trước hổ long thần kiếm phi. Mai Phương lúc này hét lớn một tiếng, chiêu thức liền biến đổi, pháp tác chỉ lực thay đổi bất ngờ. Nàng biến tuy nhanh, thế nhưng Diệp Viễn đồng dạng cũng không chậm. Chỉ thấy mũi kiếm của Diệp Viễn lật lên, như hình với bóng đâm về phía nàng. Diệp Viễn không biết Tình hình chiến đấu của 12 người bọn hắn lúc này đều bị chiếu lên trên phía lôi đài. Nhất cử nhất động của bọn hắn đều bị đám võ giả dưới lôi đài có thể xem thấy. Những thiên tài kia liên tục phát ra những tiếng thán phục đối với thực lực của 12 người bọn họ. Bố Phạm thật là mạnh, quả nhiên không có hổ danh là người đứng đầu Đạt Lan Lục Tử, chỉ cần là dùng có 10 chiêu đã giải quyết được đối thủ rồi. Đạt Lan Lục Tử, đúng thật là Đạt Lan Lục Tử, quá mạnh mẽ, người chậm nhất cũng chỉ dùng có 20 chiêu thì đã giải quyết được đối thủ rồi. Còn cái tên Nguyên Tiêu kia, mặc dù hắn trở thành đài chủ, thế nhưng mà thực lực quả nhiên là vẫn là yếu nhất, đã qua trên 100 chiêu rồi, hắn lại vẫn chưa thể nào giải quyết được đối thủ của mình. Ta bại rồi, hậu bối, người rất mạnh. Mai Phở lúc này thành thật nói. Diệp Viễn cười. Tiền bối cũng là rất mạnh đi, kiếm pháp của người dẫn dắt cho ta rất nhiều. Mai Phở nghe vậy cười lớn. Thật ra với thực lực của người có thể một chiêu đánh bại ta, lại theo ta chiến đấu hơn 500 chiêu, có lẽ là muốn hấp thu tinh túy trong kiếm pháp của ta, có đúng hay không? Diệp Viễn cười. Hắn cũng không phủ nhận. Mặc dù thực lực của Mai Phương cường đại hơn Tạp Thân nhiều, thế nhưng quả thực nếu như Diệp Viễn phát động ra phá nhật một chiều thôi cũng có thể đánh bại nàng. Hiện tại Diệp Viễn ở trong khuy thiên cảnh đã rất khó có đối thủ. Tốt rồi, tốt cho một cái vô chiều thắng hữu chiều, kiếm pháp của người cũng có thể là đạt đến đăng phong tạo cực đi. Tốt, người đã qua cửa rồi, có thể là đi đến chỗ của đối thủ tiếp theo. Ở bên ngoài, khi mọi người nhìn thấy Diệp Viễn rốt cuộc thì đã đem đối thủ đầu tiên đánh bại, trên mặt không có khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Đặc biệt là bố chết, hắn còn giễu cợt. Làm đại chủ thì lại thế nào chứ? Hiện tại cũng không có phải chính là vô danh tiểu tốt sao? Bố chết, người đúng là không ăn được bồ đào thì nói là bồ đào còn xanh. Người ta ít nhiều gì thì cũng nhận được phần thưởng của đại chủ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, giao hòa này xác thực cũng chỉ làm lót đường mà thôi. Lấy thực lực của hắn ta, ai thứ hai cũng chưa chắc là có thể vượt qua đâu. 18 người này được mệnh danh là 18 người mạnh nhất, nhưng nhìn cũng thấy rất bình thường nha. Chỉ riêng Địch Phàm đã đánh bại 3 người, phòng trường là 6 người bọn họ đánh bại mấy trăm người cũng là không khó. Lúc này, cái người được xưng là người mạnh nhất trong Đạt Lan Lục Tử, Địch Phàm, đã thắng liên tiếp 3 người, đã chiến đấu kịch liệt cùng với người thứ tư. Bất quá lúc này Địch Phàm hiển nhiên là đã không thể nào dùng 10 chiêu để mà đánh bại được đối thủ giống như lúc mới ban đầu nữa. Mà số đối thủ của bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cảnh giới nửa bước ma soái. Hiển nhiên, 6 người Địch Phàm đã càng ngày càng kiệt lực. Một tên đại chủ trực tiếp bị đối thủ đập cho nát bấy. Một đám thiên tài phía dưới đều bị dọa cho giật mình. Thế mới biết, muốn xông qua những cửa ải này dường như cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Chỉ cần là thất bại, chính là sẽ bồi cả cái mạng mình vào. Mà ba cái đại chủ còn lại thực lực rõ ràng là yếu kém hơn bọn họ nhiều. Chỉ mới bước đến cửa ải thứ hai liền bị đối thủ của mình một kích miểu sát, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Nhìn thấy cảnh này, bố chết đắc ý vênh mặt. Các người đoán mà xem, cái tên tiểu tử Nguyên Tiêu kia có thể là bị trực tiếp đánh chết hay không? Cái này thì rất có thể nha. Nhìn hắn thông qua cửa ải thứ nhất khó khăn đến như vậy, bị đối thủ ở cửa ải thứ hai miểu sát cũng là cái chuyện cực kỳ bình thường. Lập tức có người phụ họa. Những người khác cũng là âm thầm giật gật đầu. Hiển nhiên đối với giả thiết này cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng Diệp Viễn để cho bọn hắn thất vọng rồi. Mặc dù Diệp Viễn trải qua cửa ải thứ hai này có vẻ gian nan, thế nhưng qua khoảng chừng 300 chiêu, Diệp Viễn cũng đã vượt qua được cửa ải này. Có nhầm lẫn gì hay không? Thế này cũng có thể là vượt qua được cửa ải này sao? Phần khí của cái tên tiểu tử này cũng thật là quá tốt đi. Bố Chiết tức giận đến mức xấu hổ nói. Những người khác thì không tức giận như bố Chiết, thế nhưng khi bọn chúng thấy Diệp Viễn có thể thông quan thành công cũng là ngạc nhiên. Mau nhìn xem, ba đồ bại rồi. Trời đất, những người giữ cửa này sao lại có thể mạnh đến như vậy? Vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên. Ba đồ trực tiếp bị truyền tống trở về. Bị truyền tống từ trên lôi đài xuống, dĩ nhiên là sắc mặt của bà đồ vô cùng xấu xí. Thân là một trong Đạt Lan lục tử, thực lực của hắn hầu như có thể là ngạo thị quần hùng. Vậy mà hiện tại, hắn lại thua dưới tay của một tên nửa bước ma soái. Từ trước tới giờ, chỉ có hắn khiêu chiến vượt cấp người khác. Hôm nay lại bị người khác vượt cấp đánh bại sao? Mặc dù hắn biết đây là thiên tài từ thời viễn cổ, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Bà đồ, những người giữ cửa này, họ mạnh đến như vậy sao? Có người lấy hết can đảm hỏi. Bọn hắn nhìn lên hình chiếu ở trên lôi đài, chỉ có thể thấy được chiêu thức của hai bên, nhưng không có nhìn ra được pháp tắc ba động, cho nên rất khó mà phán định. Bà đồ trầm mặc xuống gật đầu. Mạnh, chính là mạnh ngoài sức tưởng tượng. Pháp tắc trì lực của bọn hắn thấp nhất đều là đạt đến tam trọng hậu kỳ, thậm chí còn có tên đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa, kỹ năng vận dụng pháp tắc trong chiến đấu của bọn họ chỉ đều đạt đến cảnh giới tâm ý hợp nhất. Thêm nữa, vũ khí của bọn chúng cũng là vô cùng cường đại. Chiến lược tổng hợp có thể nói là cực kỳ biến thái. Tạ bại dưới tay của bọn họ cũng không có an đâu. Mọi người nghe vậy thì hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này thì bọn họ mới có được một cái nhận thức rõ ràng về thực lực của cái đám người thủ quan. Một thời gian sau, lại có hai tên trong Đạt Lan lục tử dừng bước ở tại cửa thứ 5. Hiện tại, những người còn kiên trì sông ai chỉ còn có 4 người thôi. 3 tên trong Đạt Lan lục tử cùng với Diệp Viễn. Tốc độ khóa quan của Diệp Viễn vẫn vô cùng chậm. Mọi người đã sớm mất đi hứng thú. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều tập trung ở trên người của Địch Phàm. Lúc này, Địch Phàm đang chiến đấu cực kỳ là kịch liệt cùng với người giữ cửa ải thứ 6. Hai người gần như là đều đã vận dụng hết tất cả chiến lược của mình, đánh đến mức thiên hồn địa ám. Nếu như không có phải là tận mắt nhìn thấy, ta thật sự là không thể nào tin được lại có người ở cảnh giới nửa bước ma soái có thể là bước Địch Phàm đến mức như vậy. Đúng thật, thật là không nghĩ tới cường giả thời đại viễn cổ lại có thể cường hãn khủng bố tới mức như vậy. Đây mới chỉ là người thứ 6 nhà, vậy người thứ 18 lại sẽ khủng bố đến cỡ nào chứ? Trời đất, tới khi đó thì lấy gì mà ra mà đánh? Mặc dù bọn họ không cảm nhận được ba động của pháp tắc trị lực, thế nhưng mà chỉ cần dựa vào hình chiếu, bọn hắn đã có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Rốt cuộc, Địch Phàm tìm thấy sơ hở của đối phương. Trong tích tắc, một quyền liền đem đối thủ trực tiếp oanh bạo. Đài chủ lôi đài số 1 thông qua cửa ải thứ 6 thu được một kiện hạ phẩm thần quân huyền bảo. Thanh âm xà nùa một lần nữa vang lên. Mọi người vừa nghe, trên mặt lộ ra ánh mắt nóng bỏng, không gì sánh nổi. Thần quân huyền bảo cũng chính là ma quân huyền bảo. Đây chính là bảo vật mà cường giả cấp bậc như ma quân thì mới có tư cách sử dụng. Tuy rằng cái ma quân huyền bảo này cuối cùng cũng phải nộp cho Huyết Diêm Điện, thế nhưng Huyết Diêm Điện khẳng định là cũng sẽ ban thưởng cho không ít thù lao. Bên trong hình chiếu, sắc mặt của Địch Phàm vô cùng ngạo nghễ. Hiển nhiên, hắn đối với việc chiến thắng người giữ ải thứ 6 này cũng vô cùng hài lòng. Địch Phàm quả nhiên không hổ danh là cái người đứng đầu Đạt Lan lục tự. Thực lực của hắn ta quá mạnh mẽ. Địch Phàm đã xông qua cửa ải thứ 6 rồi, không biết là hắn còn có thể đánh bại được mấy người đây. Ta đoán chừng ít nhất cũng phải có thể xông tới cửa ải thứ 9. Có người nhìn xem, cái tên tiểu tử kia. Đột nhiên có người hét toáng lên. Bà đầu nhìn thấy Địch Phàm đạt được một kiện ma quân huyền bảo thì đang cực kỳ khó chịu, lại nghe có người gào lên. Hắn ta lập tức trầm giọng nói, người kêu gào cái gì vậy? Cái tên tiểu tử nguyên tiêu kia, rõ ràng là đã xông đến cửa ải thứ 5. Người này hét ầm lên, phảng phất như nhìn thấy một sự tình nào đó không thể nào tin nổi. Sắc mặt của bà đồ trầm xuống, nhìn về phía lôi đài số 3, phát hiện ra Diệp Viễn quả nhiên là đã xông đến cửa ải thứ 5. Mọi người thất kinh, bọn hắn vì quá chú ý đến Địch Phàm, thế nhưng không ngờ, trong lúc đó, Diệp Viễn bất chỉ bất giác đã xông đến cửa ải thứ 5. Bà đồ cũng là bị gục ngã ở tại cửa ải này. Diệp Viễn xông đến ải thứ 5, chẳng phải là nói thực lực của hắn đã rất gần với bà đồ sao? Đùa gì vậy? Một tên thái điều còn chưa đạt đến cảnh giới nửa bước ma soái, dĩ nhiên lại có thực lực xấp xỉ hắn ta sao? Có lầm hay không vậy? Lấy cảnh giới của tên tiểu tử này, làm sao có thể xông đến cửa ải thứ 5? Đúng như vậy, thực lực mạnh như là ba đồ thì mới có thể sống đến cửa ải thứ năm này. Ta không tin, thực lực của hắn so với bà đồ còn muốn mạnh hơn. Có gian trá, nhất định là có gian trá rồi. Đối thủ của tên Nguyên Tiêu này chắc chắn là không có mạnh bằng đối thủ của bọn người bà đồ. Đám người ở dưới lôi đài lập tức nhốn nháo lên. Bọn hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Thực lực mạnh như bà đồ cũng chỉ sống đến cửa ải thứ năm. Với thực lực yếu ớt như Diệp Viễn, dựa vào cái gì mà cũng sống đến cửa ải này? Rõ ràng ai cũng thấy hắn ở cửa ải thứ nhất vô cùng khó khăn chật vật. Nghe những người này, trong lòng bà đồ mới dễ chịu hơn một chút. Thản nhiên nói, yên tâm đi, hắn khẳng định là không thể nào vượt qua được cái cửa ải này đâu. Ở đây chắc chắn không có ai có thể hiểu rõ thực lực của người giữ ải thứ năm như bà đồ. Với thực lực của Diệp Viễn mà cũng có thể đi qua cửa ải thứ năm, vậy hắn cũng phải hoài nghi là có gian trá ở trong này. Lúc này, Địch Phàm đang nghỉ ngơi, hồi phục, chuẩn bị tiếp tục xông cửa. Mỗi một lần thông quan thành công, không gian trong đó sẽ tự động trợ giúp cho võ giả khôi phục lại thực lực. Chỉ cần khoảng một khắc đồng hồ, người thông quan có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mà hai tên trong Đà Đan Lục Tử còn lại đang chiến đấu vô cùng kịch liệt với người giữ ải thứ 6. Xem ra là bọn hắn cũng đã cố hết sức. Mà hai tên khác, sau khi mà thất bại bị truyền tống trở về, chứng kiến bà đồ cũng đã thất bại, không khỏi có chút kinh ngạc. Bà đồ, sao người lại bại nhanh đến như vậy? Bên trong có một người hỏi. Thực lực của bà đồ ở trong số mấy người bọn hắn nằm ở khoảng giữa, theo lý mà nói thì sẽ không thể nào thất bại nhanh đến như vậy mới đúng. Bà đồ gật đầu, là ta quá nóng lòng cầu thắng, sợ một chuyện chiều liền bị đánh bại luôn. Bất quá coi như là ta thắng cũng vô dụng thôi. Cửa ải thứ 6, cho dù là ta có cố thế nào đi nữa cũng là không có thể nào vượt qua. Hai người kia gật đầu biểu thị sự đồng ý. Bỗng nhiên bọn hắn liếc qua hình chiếu ở trên lôi đài, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Tiểu tử này vậy mà xông đến cửa ải thứ 5, có lầm hay không vậy? Ba đồ nói, ta cũng không có rõ tình hình của cái tên tiểu tử này lắm. Khi nãy tất cả mọi người đều đang chú ý đến Địch Phàm xông cửa ải thứ 6, cái tên tiểu tử này đã âm thầm xông đến cửa thứ 5 rồi. Hai người kia cũng không còn gì để nói. Cái này chẳng phải nói là thực lực của Diệp Viễn tương đương với bọn họ sao? Mà lúc này Diệp Viễn đã giao chiến với người giữ cửa ải thứ 5 được một lúc rồi. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm không chớp mắt vào lôi đài số 3, muốn nhìn một chút xem Diệp Viễn có thủ đoạn gì có thể là xông đến tầng thứ 5. Diệp Viễn vẫn là cái bộ dáng không nhanh cũng không chậm, ung dung từ tốn, cùng với đối thủ một mực chiến đấu. Ở dưới công kích mạnh liệt của đối thủ, Diệp Viễn lộ ra có vẻ hơi chật vật. Bất quá, hắn thật phần ngoan cường, mỗi một lần hắn đều có thể hóa nguy thành an. Có gì đó sai sai. Ta nhớ rằng cái thời điểm tên tiểu tử này xông cửa ải đầu tiên cũng chính là cái bộ dáng nửa sống nửa chết thế này. Rõ ràng là đã xông đến tầng thứ 5 rồi, là sao mà hắn có thể kiên trì lâu đến như vậy? Bố Chiết đột nhiên nói. Hắn kinh ngạc phát hiện ra Diệp Viễn chiến đấu mỗi ải cơ hồ tình tiết đều sẽ tương tự như vậy. Dường như đối thủ của hắn không có hề có chút thay đổi nào. Phát hiện ra điều này khiến cho rất nhiều người cũng là phải gật đầu đồng ý. Đúng như vậy, tại cửa thứ nhất hắn cũng là bị đối thủ đè đầu ra mà đánh. Kết quả là 5-600 chiều hắn liền mệnh chuyển bại thành thắng. Cửa thứ hai cũng y hệt như vậy. Chẳng lẽ là thực sự có điều ẩn khúc? Không thể nào. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người chúng ta đến cái di tích viễn cổ này. Làm sao mà có thể giờ trò đen tối sau lưng? Ngay tại lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi, Diệp Viễn sử ra một chiêu kiếm vô cùng quỷ dị, liền xuyên qua ngực của đối thủ kia. Diệp Viễn lại thắng. Trong đại điện lúc này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người xem một màn này dường như không có thể nào tin được. Tại sao lại có thể như vậy? Không lẽ nào thực lực của Diệp Viễn đã siêu việt đại bộ phận những người của Đạt Lan Lục Tử sao? Điều này thật sự là quá sức tưởng tượng. Trong này khẳng định là có vấn đề rồi. Đối thủ của cái tên tiểu tử này khẳng định là không có mạnh như là đối thủ của chúng ta đâu. Ba đồ với vẻ không cam lòng nói. Vẻ mặt của hai người khác cũng tương tự, không dám tin tưởng. Trong này khẳng định là có vấn đề rồi. Bọn hắn vừa rồi cũng đã nói tên tiểu tử này vẫn luôn ở trong tình cảnh bán sống bán chết như vậy. Thế nhưng mấy lần này tới lần khác đều có thể thông quan. Nếu mà thực sự không có vấn đề gì mờ ám, ta vặn đầu ta xuống để mà làm bóng cho anh ta đã. Một đạo hàn mang chợt hiện lên. Ý thức của tên Đạt Lan lục tử này bay thẳng ra ngoài. Ma hồn lập tức bị xoắn nát. Tử cực tông, đối với tất cả những người thông quan sẽ đều công bằng tuyệt đối. Kẻ nào dám nghi ngờ, giết. Thanh âm già nua lần thứ ba vang lên. Chỉ là lần này, bằng lãnh dị thường. Tất cả mọi người lập tức cầm như hến. Không có tên nào dám nghi ngờ về sự công bằng của truyền thừa chi địa này. Thế nhưng, đối với Diệp Viễn vượt qua cửa ải thứ năm này, bọn hắn vẫn là cảm thấy khó mà tin. Bọn hắn cũng không nhìn ra được, qua năm cửa liên tiếp, kiếm pháp của Diệp Viễn càng ngày càng mạnh. Chỉ có đối thủ của hắn mới có thể cảm nhận thấy là hắn mạnh đến mức nào. Diệp Viễn nhận ra rằng, những thiên kiều trẻ tuổi thời viễn cổ này thực sự là rất mạnh. Vận dụng của bọn hắn đối với pháp tắc chỉ lực đã vượt qua sức tưởng tượng của Diệp Viễn. Hắn đã học hỏi được rất nhiều thứ. Vừa học vừa mài giũa, Diệp Viễn cảm thấy lĩnh ngộ không gian pháp tắc của mình ngày càng sâu sắc và thấu hiểu hơn trước nhiều. Không gian pháp tắc đó là một trong những pháp tắc tối cao, cũng là một trong những pháp tắc chỉ lực khó lĩnh ngộ ra nhất. Điều này đã được cả thông thiên giới công nhận. Không gian pháp tắc ở tại thông thiên giới khác hoàn toàn so với không gian pháp tắc ở tại tiểu thế giới. Chúng căn bản là không có cùng một cấp độ. Ngay cả cường giả quy khư đại viên mãn cũng không có thể nào phi hành. Bản thân điều này đã nói rõ rất nhiều những vấn đề. Chỉ có đạt đến cảnh giới bán bộ thần quần mới có thể chạm đến cánh cửa không gian pháp tắc. Từ đó có thể là phi hành trong thời gian ngắn. Hai chiêu kiếm trục nhật phá nguyệt của Diệp Viễn sau khi mà dung nhập vào không gian pháp tắc, để cho hai kiếm chiêu này của hắn trở nên nhuần nhuyễn, bất định hơn trước rất nhiều, uy lực khó mà tưởng tượng. Cái này không chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mà là Diệp Viễn dung nhập không gian pháp tắc vào bên trong kiếm đạo của mình, làm cho kiếm chiêu của hắn dung hợp hoàn mỹ cùng với không gian pháp tắc. Địch thủ sẽ vĩnh viễn không biết được một kiếm này của hắn xuất ra khi nào và xuất ra tại đâu. Chúc mừng đại chủ số 3 chiến thắng được đối thủ thứ 6, thu được một kiện hạ phẩm thần quân huyền bảo. Âm thanh này lại vang lên, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn động lên. Cái tên này vậy mà lại xông qua cửa thứ 6 sao? Trời đất, đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ thằng nhãi này không có điểm cực hạn sao? Thật là quỷ quái, tiểu tử này đang sử dụng thủ đoạn sao? Vì sao mỗi lần cảm giác như hắn sắp thua đến nơi rồi, hết lần này tới lần khác là chuyển bại thành thắng như vậy? Ba đồ trầm mặt xuống, nói: nếu như mà đối thủ của hắn không có vấn đề gì, vậy thì chỉ có lý do để mà giải thích vấn đề này thôi. Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe. Ba đồ trầm ngâm một chút, sau đó thì nói: Thực chất là hắn vẫn đang ẩn giấu thực lực. Cái gì? Ẩn giấu thực lực? Hắn rõ ràng chỉ là một tên ma tướng đại viên mãn. Cảnh giới là có thể là nói lên điều gì? Lúc ta ở cảnh giới bán bộ ma xoáy, hoàn toàn có thể là ngược đãi người nhà. Ba đồ cười lạnh. Tên kia cứng họng lại, không có thể nào phản bác. Đúng vậy, nếu mà nói như vậy thì tất cả mọi thứ đều thông suốt. Lúc ở trên lôi đài chiến, hắn biểu hiện ra thực lực cũng rất mạnh đi. Hầu như là đều là chính là một chiều chế địch. Các bạn là không ai có thể thăm dò ra được thực lực của hắn ta. Một tên khác trong Đạt Lan lục tử nói. Ba đồ gật đầu. Không phải là hắn cố ý biểu diễn cho chúng ta xem. Ta đoán chừng hắn cố ý là đánh chậm rãi cù nhầy. Ta chỉ sợ là hắn đang đi lĩnh ngộ võ kỹ của những cái tên thiên tài tượng cổ kìa. Sao có thể như vậy được? Thế thì quá biến thái rồi. Đối thủ mạnh như vậy, hắn còn có tâm tư mà đi học tập võ kỹ của đối phương sao? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ở trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Can đảm đến cỡ nào, tự tin vào thực lực của mình đến cỡ nào thì mới dám làm như vậy chứ? Đúng như vậy, cái khả năng này rất cao nha. Nếu như không phải là đi ra chứng kiến những cái hình chiếu kia, ta cũng không có biết những người bên ngoài có thể là chứng kiến tình huống bên trong. hắn không có khả năng cố ý ẩn giấu thực lực đâu. Một tên khác trong lục tử đồng ý nói. Đúng lúc này, Địch Phạm đã đánh bại được người chủ quan thứ 6. Người chủ quan thứ 7 đã xông cửa thành công. Ha ha ha, cái trò xông cửa này thật là đúng là thú vị nha. Đây là lần đầu tiên giao thủ với nhiều đối thủ mạnh đến như vậy. Thật sự là quá thoải mái rồi. Chiến thắng 7 người, làm cho thực lực của ta lại tiến thêm một bước. Như đến đối thủ tiếp theo đã khiến cho ta nhiệt huyết sôi trào. Những tên kia, không biết là không biết chừng, đã bị loại toàn bộ rồi cũng nên. Địch Phạm lúc này cười to nói. Hết tập 263. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.